Lâu Ngạn kéo cô về phía mình, ánh mắt dồn lên người Cảnh Khắc Liên. Đã lâu không gặp. Lâu Ngạn theo lệ gật đầu với Cảnh Khắc Liên, sau đó dẫn Lâm Huyền vào trong. Ngay sau đó, Lâu Ngạn đi đâu cũng dắt cô theo mình, không cho cô rời khỏi tầm mắt. Em không phải là con nít đâu, sẽ không lạc. Anh đừng nắm tay em chặt như thế chứ, mọi người đều đang nhìn đấy. Lâm Huyền ngại ngùng nhói nhỏ vào tai Lục Ngạn. Trái lại với vẻ mặt ái ngại của Lâm Huyền, Lục Ngạn lại cực kỳ thản nhiên. Tình cảm của Lục Tổng và phu nhân đúng là khiến người khác ghen tị. Một người đàn ông trung niên đi tới, ánh mắt đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, khiến Tổ Tổng chê cười rồi. Tôi làm sao dám chê cười chứ, người trẻ tuổi mà, thể hiện một chút tình cảm ra ngoài cũng không sao. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Huyền cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể. Cô mặc giày cao gót đã cả buổi nay, bây giờ bàn chân vô cùng đau nhức. Đi một vài bước thôi, Lâm Huyền đã cảm thấy đau vô cùng. Khó khăn lắm mới ngồi được vào xe, Lâm Huyền bèn tháo giày cao gót ra. Lục Ngạn đảo mắt nhìn sang bàn chân sưng đỏ của cô, trong lòng bỗng có chút xót. Đau không? Lục Ngạn cúi xuống, xoa nhẹ vào bàn chân cô, dịu dàng hỏi. Chúng ta đang ở trong xe, anh đừng cúi người xuống, xe rất khó chịu. Lục Ngạn điều chỉnh lại tư thế, chuyên tâm lái xe. Về đến nhà, Lục Ngạn liền ngay lập tức bế Lâm Huyền lên phòng ngủ. Anh lấy dầu trong tủ ra, nhẹ nhàng xoa lên chân cô. Còn đau không? Lâm Huyền lắc đầu. Cô yên tĩnh thưởng thức sự dịu dàng này của Lục Ngạn, trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Được rồi, em đỡ hơn rồi, anh ngồi nghỉ một lát đi, để em đi thay đồ. Lâm Huyền đứng dậy định đi vào trong nhà tắm, không ngờ chỉ vừa mới cất bước thì cả người đang ngã xuống đất. Lục Ngạn đỡ Lâm Huyền ngồi lên giường, còn mình thì mở tủ quần áo ra tìm một bộ đồ đưa tới cho cô. Em thay đồ ở đây đi, anh ra ngoài. Hả? Lâm Huyền ngạc nhiên hỏi lại. Bước chân của Lục Ngạn bỗng dừng lại, anh quay người, ánh mắt đen tối nhìn cô. Vậy em muốn anh thay giùm em à? Dừng một lát, anh nói tiếp. Thật ra anh cũng không ngại. Lâm Huyền đỏ mặt ngượng ngùng. Cô lấy chiếc gối đang đặt ở bên cạnh, ném về phía Lục Ngạn. Lục Ngạn, anh nhanh đi ra ngoài cho em. Lục Ngạn nghiêng người né tránh hung khí đang phóng về mình như tên lửa. Anh nhìn cô, ánh mắt đậm ý cười. Sau khi thay đồ xong, Lâm Huyền liền cuộn chân vào người mình, lăn qua lăn lại vài vòng. Chân cô bây giờ đỡ hơn nhiều, đã có thể đi lại bình thường rồi. Lần sau cô nhất định sẽ không đi giày cao gót nữa. Em nằm yên một chút nào. Lục Ngạn tắt đèn nằm xuống. Anh quay người ôm Lâm Huyền vào lòng, bàn tay mỏ mẫm trên mặt cô. Làm gì thế? Lần sau nếu đi đâu thì nói trước với anh. Em có biết lúc anh đi tìm em mệt đến nhường nào không? Lục Ngạn hôn lên gương mặt cô, bàn tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lâm Huyền biết Lục Ngạn đang nói đến điều gì. Lúc đó cô thấy anh đang bận tiếp chuyện với vài người, nên cũng không muốn làm phiền đến anh. Em không muốn làm phiền đến anh thôi. Ai mà ngờ anh sau đó cứ nắm chặt lấy tay em, làm em ngượng muốn chết. Còn không phải anh sợ em chạy lung tung sao? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em đâu phải là con nít. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Hôm nay chính là ngày hôn lễ của Thẩm Linh và Cảnh Huyền Diệm diễn ra. Trước đó một ngày, Lâm Huyền và Lục Ngạn đã bay đến thành phố D. Đã đến thành phố này rồi, chúng ta có nên ở lại đây chơi vài ngày không nhỉ? Nếu em muốn thì cứ ở lại 2 ngày đi, anh sẽ đưa em đi chơi. Lâm Huyền gật đầu. Cô đi tới bên một chiếc bàn ngồi xuống. Hôn lễ của Thẩm Linh và Cảnh Huyền Diệm diễn ra tại một hòn đảo ở thành phố D. Ở đây gần biển, không khí cũng đặc biệt mát mẻ. Một lát sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hình thức của hôn lễ cũng đơn giản. Cô dâu và chú rể đi lên khán đài đọc lời tuyên thệ, sau đó hôn nhau một cái liền kết thúc. Đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn. Người đến tham dự hôn lễ cũng không nhiều, đa phần cũng chỉ là người quen. Lâm Huyền có hơi khó hiểu, người có quyền lực và địa vị như Cảnh Huyền Diệp không phải càng nên tổ chức hôn lễ long trọng một chút sao? Cô còn đang miên man trong suy nghĩ thì Cảnh Huyền Diệp và Thẩm Linh đã đi tới đây. Vẫn phải chúc mừng cậu đã rước được mỹ nhân về nhà. Lục Ngạn và Cảnh Huyền Diệm uống với nhau một ly rượu. Sau cùng vì còn phải tiếp khách khứa nên hai người cũng không nói gì nhiều được. Trên đường đi từ hôn lễ về khách sạn, Lâm Huyền vẫn cảm thấy hôn lễ này có hơi kỳ lạ. Cô bèn hỏi Lục Ngạn.